Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 825 hạ nói nhưng nói. Hồng Đào đạp ở đạo thứ hai, người này thích người ở trò chơi nơi sân bên trong, dẫn đường người kia. Vốn dĩ không hề phập phồng thanh tuyến ở nàng nghe tới lại có vẻ phá lệ âm trầm, đối với cái thứ hai. Đáp án, Hồng Đào cảm thụ chỉ có uể oải cùng tiến thêm một bước tuyệt vọng. Nhưng Vân Thường Tiên phủ bên này lại là nhấc lên sóng to gió lớn, sao lại thế này? Các nàng ba cái chẳng lẽ không phải đều thích Khúc Vân sao? Làm sao bây giờ, đột nhiên cảm giác bên người đồng bọn nàng xa lạ đi lên a? Không được, chờ trò chơi kết thúc nhất định phải hỏi cái cha ra manh mối. Vì, này quy tắc thật quá đáng đi. Như thế nào có thể đem loại sự tình này công bố đi ra ngoài? Trò chơi sau khi kết thúc ta còn như thế nào làm người a? Không cần tuyển ta, cái thứ ba vấn đề tuyệt đối không cần tuyển ta. Nếu là cứ như vậy bị vạch trần thân phận quả thực không cho người sống a. Các nàng không ai có thể phát ra âm thanh, nhưng mọi việc như thế không ai có thể nghe được tiếng lòng lại là hết đợt này đến đợt khác liên. Tiếp không ngừng, Khúc Vân cũng là ngốc ngốc, nàng tuy rằng sẽ không cảm thấy này ba vị đều thích chính mình. Nhưng đồng bọn gian giấu giếm cảm tình cái gì vẫn là gợi lên nàng lòng hiếu kỳ, mấu chốt nhất chính. Là, lại xuất hiện một cái liền nàng cũng vô pháp phỏng đoán ra kết luận điều kiện. Nếu Hồng Đào thông minh nói, hẳn là sẽ lựa chọn tiếp tục tìm tòi nghiên cứu cùng cá nhân hình đi. Rốt cuộc xuất hiện loại này rõ ràng, vô ý nghĩa, điều kiện. Tựa hồ thuyết minh lúc trước nàng suy luận ra trò chơi thông quan bí quyết vẫn cứ thành lập, chỉ cần Hồng Đào nhằm vào chính mình dẫm bước qua nhân vật lại lần nữa tìm kiếm. Chỉ sợ sẽ có cực đại khả năng được đến có giá trị, điều kiện, đáng tiếc ở bị tin cậy đoàn trường. Vứt bỏ, ngã vào vạn kiếp bất phục vực sâu Hồng Đào giờ phút này cũng không có kia phân lý tính. Nàng như cũ ở vào một loại mơ màng hồ đồ mặc cho số phận trạng thái. Trực tiếp đạp chúng cuối cùng một cái không có tìm tòi nghiên cứu quá hình người, người này ở Thượng Chu huấn luyện chung đối chính mình chi dưới tạo thành vĩnh cửu tính tổn thương, Khúc Vân. Hảo đi, trở về đến đốc xúc Nhậm tỷ đi đoàn đội không gian tìm Miss Ha trị liệu một chút. Nếu nàng chết sống không chịu hoa này phân năng lượng điểm. Kia ít nhất cũng phải nhường thi thi cấp nhìn một cái. Hồng Đào hoàn toàn tuyệt vọng, nàng nguyên bản liền không phải am hiểu trí nhớ trò chơi người chơi. Ở liên tiếp đả kích hạ càng là khó có thể bình tĩnh lại loát thanh ý nghĩ, kỳ thật nàng được đến ba. Cái điều kiện chung có hai cái đều không phải là hoàn toàn, vô ý nghĩa điều kiện. Chỉ cần bình tĩnh lại suy đoán phân tích. Mặc dù cũng không hiểu biết Vân Thường Tiên phủ tình báo cũng có thể thông qua mỗi người biểu hiện. Ra tính cách tiến hành trình độ nhất định thượng suy đoán, đến nỗi đệ nhị điều ai thích ai cổ quái. Điều kiện, không chuẩn gặp được một cái tâm lý phân tích đại sư thật đúng là có thể từ động tác thần thái chi. Tiết phán đoán ra tới đâu, cũng không thể xem như giống vòng thứ nhất thi học thân được đến, người này thích nữ tính cái loại. Này đối suy đoán thân phận cơ bản hoàn toàn vô ý nghĩa điều kiện, đương nhiên này đó phức tạp phân. Tích hiển nhiên cùng Hồng Đào không quan hệ, tuyệt vọng bên trong nàng vẫn cứ không thể không đem khăn tay ném xuống. Ở không có lý tính phán đoán cơ sở đánh cuộc mệnh chung. Nàng trừ chúng hạ hạ thiêm, kết quả không cần lắm lời. Ở Hồng Đào chưa phản ứng lại đây phía trước. Khang Tư Ni liền lấy vượt qua người phản ứng cực hạn tốc độ chiếm cứ cuối cùng một hình tam giác. Trò chơi kết thúc, âm nhạc ra. Muốn ta đi, sẽ không làm ngươi hối hận. Ta có thể cùng các ngươi chung người nào đó quyết đấu. Giết chết nàng thay thế chứng minh chính mình giá trị. Đương mọi người khôi phục lập thể sau. Hồng Đào nhắc tới hy vọng cuối cùng đối với Khúc Vân hô. Khúc Vân thở dài. Nhấp miệng lắc đầu, vì cái gì không được. Hồng Đào quật cường mà dây dưa. Trên mặt tràn đầy nước mắt, nơi nào còn có lúc trước kia dựa vào đối tự thân thực lực tự tin. Kiêu căng ngạo mạn thành thạo bộ dáng. Khi ta nói đem chính mình cho ngươi thời điểm, ngươi ít nhất có một chút động tâm đi. Ngươi lừa bất quá ta đôi mắt, lại am hiểu diễn kịch. Ở ngươi đoán trước ở ngoài vấn đề thình lình xảy ra khi đều sẽ lại một thuận bại lộ ra chân thật ý. Tưởng, liền tính ngươi không chịu làm ta sống. Xem ở ta cũng là nữ nhân phân thượng, ít nhất làm ta chết cái minh bạch đi. Xét đến cùng, người này đã không có thương tổn quá Vân Thường đồng bọn. Cũng không có cùng Khúc Vân kết hạ quá cái gì thù hận. Nàng cần thiết chết nguyên nhân, gần là bởi vì Khúc Vân quyết định thống nhất Miss Ha giới mà thôi, đương nhiên. Khúc Vân cũng sẽ không cảm thấy chính mình có cái gì không đúng. Đổi chính mình là nhược thế một phương. Trước mắt vị này tỷ tỷ khẳng định cũng sẽ không nháy mắt mà đuổi tận giết tuyệt, có lẽ là từ trương. Dương kết cục chung đạt được một tia hiểu ra, thở dài một hơi, Khúc Vân quyết định trả lời nàng cầu xin. Y tử vẫn luôn cảm thấy, cạnh tranh là cái thứ tốt, bị người khác đạp lên dưới chân, sẽ làm người tức giận phấn đấu, đem người khác đạp lên dưới chân. Có thể thể nghiệm đến tự thân nỗ lực thành quả cùng giá trị, nếu là có một ngày thật sự thiên hạ đại đồng, trên thế giới đã không có giai cấp, người với người đã không có đắt rẻ sang hèn, như vậy nhân loại xã hội kết cấu chỉ sợ cũng liền đi tới cuối. Hoặc là sụp đổ trở thành một bãi lại vô tồn tiến nước lặng, hoặc là liền biến thái chuyển hóa trở thành một loại khác chúng ta trước mặt vô pháp tưởng tượng đồ vật. Nhưng là a, khi chúng ta đặt mình trong với La Mác trong trò chơi, cùng chư thiên vạn vực sở hữu cường giả cùng nhau truy tìm kia cộng đồng duy nhất tiến hóa đỉnh khi, lại có ai có thể làm được lấy bản thân chi lực đối kháng mọi người đâu. Cho nên ở cùng chàng vĩnh hằng trong chiến tranh, vì sinh tồn cùng thắng lợi, chúng ta có đồng bọn, có trận doanh, có xa gần thân sơ, hồng đào tỉ tỉ. Gia nhập Vân Thường tiên phủ điều kiện kỳ thật cũng không khó khăn. Chúng ta không cần cỡ nào ghê gớm cường giả, bởi vì cái này vĩ đại trò chơi hệ thống làm chúng ta mỗi người đều có thể biến cường. Chúng ta yêu cầu, chỉ là có thể yên tâm giao phó chính mình phía sau lưng đồng bạn. Có thể đối mỗi một vị đồng bạn trả giá tín nhiệm, hữu nghị, ôn nhu cùng ái người, trở thành Vân Thường tiên phủ người. Không cần ngươi có bao nhiêu cường đại thực lực, không cần ngươi nhận đồng ai lý niệm, cũng không cái gọi là ngươi thiện lương vẫn là tà ác, sở yêu cầu hết thảy. Liền gần chỉ là tiếp nhận đều xem trọng coi mỗi một vị đồng bạn loại này nhất sự tình đơn giản. Cùng với thấp nhất hạn độ, theo đuổi biến cường tâm mà thôi, cho nên, đương ngươi chửi bới nhậm tì, đương ngươi đưa ra có thể giết chết một cái đồng bạn thay thế thời điểm. Ngươi cũng đã chết chắc rồi, bang. Mọi người chung, trừ bỏ đã biến thành một đoàn dính bám vào khăn tay thượng nhỏ bé thi hài hồng đào. Chỉ sợ đối với Khúc Vân một đoạn này lời nói nhất xúc động đó là bối gia, đã từng sinh tồn tinh anh. Chính là như vậy thành lập ở một cái sở hữu thành viên đạt thành chung nhận thức lý niệm phía trên. Đoàn đội, lý niệm bất đồng. Bối gia có lẽ vô pháp lý giải ôn nhu cùng ái gì đó quỷ đối với một cái đoàn đội sức chiến đấu có thể có cái gì ý nghĩa, nhưng là hắn lý giải loại này thành lập ở cùng lý niệm dưới đoàn đội sở cụ bị khủng bố lực ngưng tụ. Cho đến ngày nay, đương hắn lấy làm tự hào cường đại đoàn đội bị hoàn toàn hủy diệt lúc sau, hắn mới rốt cuộc ý thức được chính mình không chỉ là thua ở một cái khủng bố mưu sĩ trong tay, mà lúc này Khúc Vân lực chú ý lại một chút không có chú ý bối ra. Nàng tôn trọng cũng xem trọng sinh tồn tinh anh lý niệm hình thức. Chỉ là kia một bộ nàng sớm đã nghiên cứu rõ ràng đồ vật lại không cách nào lại sinh ra bất luận cái gì lực hấp dẫn, giờ này khắc này, hấp dẫn Khúc Vân chính là dẫn đường người đầu tới ánh mắt bốn mắt nhìn nhau. Vị này người máy giống nhau khô khan thanh niên dẫn đường người kia luôn luôn dại ra mắt cá chết. Chung lúc này bộc phát ra khắp vũ trụ cuồn cuộn lộng lẫy ánh sao, có ý tứ. Gia hỏa này cư nhiên bị y tử nói sở xúc động. Nói như vậy, chỉ sợ chúng nó mục đích, xác thật như ta sở liệu a. Hết chương.